Mở mắt thấy thần tài. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, vài cảnh sát bước vào. Chỉ vào họ hỏi, chính là bọn họ. Sau lưng cảnh sát, một chàng trai đầu quấn băng gạc màu trắng đi vào trong hung hăng chỉ vào Đinh Hảo. Trần Hảo cũng coi như nhận ra người này là ai. Chẳng phải là Mã Phi đây sao? Bây giờ tình hình đã rất rõ. Sau khi Đinh Hảo đánh Mã Phi, chắc chắn sau khi Mã Phi băng bó xong đã báo cảnh sát ngay. Xem ra cảnh sát đã tìm đến đây bằng cách theo dõi camera trong phố thương mại Kim Lãng. Dù sao Đinh Hảo đã đặt phòng riêng của một quán ăn gần phố thương mại Kim Lăng. Được thôi, mời mọi người đi theo tôi. Mấy cảnh sát lạnh lùng nói. Đinh Hảo và nhóm Lý Thi Hàm chợt thấy khá hoảng loạn. Đinh Hảo thì mặc dù cảm thấy bây giờ mình rất giỏi nhưng dù sao cũng là mình đánh người ta nên rất chột dạ. Nhưng vẫn lớn gan nói. Đi thì đi. Cũng lắm 2 tiếng sau cũng phải thả tôi ra thôi. Ha ha, được thôi, đánh em tôi. Tôi cũng muốn xem thử xem 2 tiếng nữa cậu lại được thả ra bằng cách nào. Một cô gái khoanh tay bước đến. Cũng kiêu ngạo nói một câu. Chị, thằng nhóc này đánh em. Mã Phi ngoan ngoãn đứng sau lưng cô gái này. Yên tâm đi, chị đã nói chuyện này với chị đội trưởng rồi. Chắc chắn anh ấy sẽ đổi lại công bằng cho em. Cô gái nói. Câu nói này đã thể hiện rằng nhà Mã Phi cũng có người quen. Hơn nữa còn không hề đơn giản. Đinh Hảo lo lắng hơn. Lý Thi Hàm cũng không ngờ Mã Phi lại có một người chị tài giỏi như vậy. Mà cô gái kia thì sau khi lạnh lùng nhìn Đinh Hảo thì thờ ơ nhìn thoáng qua những người đang dùng bữa với Đinh Hảo. Không thể không nhướng mày. Cô ta hơi kinh ngạc. Trần Hảo, sao cậu lại ở đây? Trần Hảo cũng rất bất ngờ. Cô gái trước mặt này, chẳng phải là chị họ của Mã Hiểu Nam, Mã Hiểu Vân hay sao? Mà càng không ngờ là Mã Phi lại quen với Mã Hiểu Vân. Trần Hảo biết chuyện Mã Hiểu Vân không có em trai ruột. Mẹ kiếp, nếu vậy thì, một bên là bạn cấp 3 của Minh, một bên là người thân của Mã Hiểu Nam. Không có ai xa lạ cả. Trần Hạo cười gượng. Hừ, lại ở đây ăn trực chứ gì. Hử, tốt lắm. Cậu dám ăn cơm với người đã đánh em trai tôi. Xem ra thằng nghèo cậu cũng có dính líu tới. Uổng công tôi đã quan tâm cậu. Mã Hiểu Vân sầm mặt nói. Nói thật lòng, kể từ lần Mã Hiểu Vân mời nhóm em mình và nhóm Trần Hạo ăn cơm, cô ta đã càu nhàu oán trách rất nhiều về chuyện Trần Hảo chưa ăn xong đã chạy trước. Hơn nữa chuyện làm cô ta xấu hổ nhất hôm đó là vốn dĩ muốn để bạn cấp 3 của mình thể hiện tài năng. Kết quả thì sao? Không biết tại sao vài cô bạn của Hiểu Nam cứ tụm lại thà thầm gì đó. Không hề quan tâm đến bạn của mình. Tóm lại là rất xấu hổ. Mà thủ phạm của chuyện này, tất nhiên Mã Hiểu Vân sẽ đổ lên người Trần Hảo, mà Trần Hảo lại không biết điều này rồi. Không ngờ, hôm nay lại đụng trúng cậu ta. Chấm, hú lúc em bị đánh, người này cũng ở hiện trường. Mã Phi bổ sung, được rồi, không cần phải nói nữa. Có gì cần nói thì về sở cảnh sát hãng nói. Bây giờ mọi người đi theo tôi. Cảnh sát đưa tất cả mọi người đi mà Trần Hảo thì thật sự rất bực mình. Đúng là xui xéo. Nhưng mà bây giờ mình còn nói gì được đây? Đến cục cảnh sát thì phải lấy lời khai đủ thứ. Có máy giám sát ở đây. Dù Đinh Hảo không muốn thừa nhận cũng không được. Sau đó, lại đưa mọi người vào một căn phòng nhỏ chờ kết quả xử. Làm sao bây giờ đây Đinh Hảo? Cậu nói xem có phải tớ cũng bị lập hồ sơ không? Tớ vừa mới thi đậu làm giáo viên đó. Chưa nhậm chức nữa. Nếu bị lập hồ sơ thì chắc chắn trường sẽ đuổi tớ ngay. Trong phòng tạm giam, Trần Lâm hoảng loạn nói. Không biết, dù sao lần này chúng ta cũng đã đánh người ta. Chứng cứ rõ ràng. Hơn nữa chị của Mã Phi còn rất giỏi nữa. Lý Thi Hàm cũng hơi hoảng loạn.